Động phòng hóa trúc sắp vách, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, chương 32, đoạn tuyệt ân tình. Bạc Băng nhìn đồng hồ trên tay Diệp Chính Thần, chiếc đồng hồ Hải Âu màu đen với chiếc kim dây đang dịch chuyển từng nhịp. Cô lặng lẽ đưa tay ra phía sau, kéo tay áo xuống. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi âm thanh sắc bén thông báo thang máy bắt đầu khởi động lại. 5 tiếng, 10 tiếng, từng tiếng vang lên vô cùng chói tai. Anh buông lỏng tay ra, cánh cửa nặng nề từ từ khép lại trước mắt cô. Tự như sự nặng nề của vận mệnh, cửa đóng lại sẽ không bao giờ mở ra nữa. Nước mắt của cô cuối cùng cũng rơi xuống, Bạc Băng che mặt, nước mắt như vỡ đê tràn qua kẽ tay cô. Không phải cô không muốn bước vào, cô sợ khi cô vào trong, cô sẽ không khống chế được bản thân mà nói với anh: em nhớ anh. Cô muốn ôm anh, cho dù chỉ là một giây cũng được. Thang máy mở ra một lần nữa, Bạc Băng buông bàn tay đang che mặt xuống, bước vào trong. Chờ đến khi cô thấy anh đứng trong thang máy thì đã không kịp nữa rồi. Không kịp bước ra ngoài, không kịp lau nước mắt, càng không kịp dùng tay áo che khuất chiếc đồng hồ màu trắng trên cổ tay. Bạc Băng lùi người sâu vào bên trong, cúi đầu đứng trong một góc. Thang máy dần dần đi xuống, tim của cô cũng rơi xuống theo, rơi xuống đến một vực sâu không nhìn thấy đáy. Chân của em còn đau không? Anh hỏi bằng chất giọng không có một chút biểu cảm. Hết đau rồi, Bạc Băng đáp. Giọng nói của cô cũng không hề có chút biểu cảm nào. Cửa thang máy mở ra, Bạc Băng chạy ra bằng tốc độ nhanh nhất. Anh đuổi theo. Muộn rồi, để anh đưa em về. Không cần, nếu lỡ, anh yên tâm đi, sẽ không gặp người nào tệ hơn anh đâu. Cô lướt qua anh, đi đến cửa lớn. Phản chiếu trong cửa kính, cô có thể thấy được thấp thoáng bóng dáng của anh. Anh vẫn đứng ở đó, nhìn theo bóng dáng của cô. Anh và cô đứng đối mặt với nhau, khoảng cách chỉ là 2 mét. Nha đầu, giọng nói Diệp Chính Thần ấm áp, như gió mùa hạ thoảng qua, nhẹ nhàng gọi cô. Cô cắn răng, tay nắm thành quyền. Cô không nhịn được mà quay đầu. Em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Cơ hội? Bạc Băng cười khổ. Anh là một người đàn ông đã có gia đình, anh còn muốn cô cho anh cơ hội gì nữa? Cơ hội yêu đương vụng trộm, anh vụng trộm vẫn chưa đủ sao? Diệp Chính Thần không trả lời cô. Cô nói với anh thật sự vẫn chưa thỏa mãn ư? Nếu đổi lại là em sẽ còn cảm thấy không còn hứng thú với chuyện này nữa. Bạc Băng vừa muốn đi, Diệp Chính Thần đã bước vội đến, bắt lấy tay cô. Quan hệ của anh với Dụ Nhân không như em nghĩ đâu. Vậy đó là gì? Nhìn vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của anh, cô như có chút chờ mong. Cô thật sự hy vọng anh có thể nói với cô tất cả đều không phải là sự thật. Chỉ cần anh nói, cô sẽ tin. Nhưng câu nói đầu tiên anh phát ra từ miệng lại là: anh ly hôn với cô ấy được không? Ly hôn? Hai chữ này từ miệng anh nói ra, lạnh nhạt như gió. Bạc Băng nhìn người đàn ông trước mắt, cô phát hiện anh rất xa lạ, dường như cô không hề quen biết anh. Diệp Chính Thần, ai mà làm vợ của anh, cuộc đời này coi như bị hủy. Nói xong, cô đẩy cửa ra, chạy vào đêm tối. Đêm đó, cô chạy xe đạp phía trước, xe của anh vẫn theo sau phía cô. Cô đạp xe rất chậm, có vài lần không kiềm chế được cảm xúc, cô suýt chút nữa là nhảy xuống xe đạp. Chạy đến hỏi anh có thể ly hôn với cô ấy sao? Thật sự, rất nhiều lần sau đó cô lại vô cùng khinh bỉ chính mình. Cô nhất định là yêu anh nếu phát điên rồi. Nhưng có một vài suy nghĩ, một khi đã ở trong đầu, một ngày nào đó cũng sẽ đâm chồi, sẽ nảy mầm, sau đó sẽ khỏe mạnh mà nở rộ. Sau khi trở về phòng trọ, Bạc Băng mất ngủ. Trong đêm tối, cô say sưa nhìn bức tường đầy chữ chính, sau đó lại như muốn điên, muốn chạy qua phòng sát vách hỏi: anh có thể ly hôn với cô ấy sao? Có thể sao? Đầu óc cô cứ nóng lên. Hồ ngốc lên trang web Tianya post bài viết trưng cầu ý kiến của mọi người. Tianya là một trang web cộng đồng lớn ở Trung Quốc. Tôi yêu phải một người đàn ông, anh ấy đã có vợ, anh ấy nói sẽ ly hôn với vợ anh ấy và sống cùng tôi nên làm gì bây giờ? Có thể tưởng tượng Bạc Băng bị vô số loại phản hồi mắng đến hết thảm. Đồ đê tiện, hai chữ này mắng rất có hàm xúc khéo léo. Điều khiến cô buồn bực nhất là làm liên lụy đến Diệp Chính Thần, anh cũng bị mắng. Những lời mắng đặc biệt rất khó nghe, cô lại như điên thay anh giải thích, nói anh đối xử với cô rất tốt. Kết quả, mọi người đã làm cho kiến thức văn học Trung Quốc của cô trở nên vô cùng uyên bác. Xem bài post trên mạng đến mức đau dạ dày suốt cả đêm. Bọc băng ôm chăn ép vào dạ dày, đưa vào một góc tường. Cô biết Diệp Chính Thần suốt đêm cũng không ngủ, bởi vì cô có thể nghe thấy rõ âm thanh gõ từ bàn phím phòng sát vách, từng tiếng gõ nhất nhẹ cho đến lúc bình minh. Hơn 9 giờ sáng, điện thoại anh vang lên, không biết là ai gọi đến. Anh đáp lại rất ngắn gọn: tôi bận rất nhiều việc, không có thời gian. Nói xong anh liền tắt máy. Đến giữa trưa, dụ nhân đến nhà trọ, đương nhiên không phải đến phòng trọ của cô mà là đến phòng trọ của Diệp Chính Thần. Từ vách tường cách âm cực kỳ không tốt, Bạc Băng nghe được âm thanh của dụ nhân. Cô ta nói cô ta mua được gia vị của món lẩu cay Tứ Xuyên tại một cửa hàng Trung Quốc. Cô ta còn mua được thịt trâu ở Cop, còn có thịt thiều non nhập khẩu từ Mông Cổ. Một cảnh tượng vô cùng cảm động và ấm áp, tình cảm vợ chồng thật nồng nàn. Cho dù đã cách một vách tường, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình thật dư thừa. Dạ dày của cô đột nhiên không đau nữa, tinh thần đột nhiên phấn chấn gấp trăm lần. Bạc Băng đứng lên rửa mặt, chải đầu, trang điểm, xoay khỏi phòng. Cô đi dạo ở trung tâm mua sắm, đi dạo ở cửa hàng bán thuốc, đi dạo ở cửa hàng bán đồ thể thao. Đến lúc hai chân cô mệt mỏi rã rời, thì chỉ mới 6 giờ tối, vẫn không muốn về nhà. Vì thế, cô chạy đến một cửa tiệm nhỏ, uống rượu. Trên TV, cô thấy khi thất tình, người ta thường hay uống rượu. Cô nghe nói cồn có thể làm tê liệt sự đau khổ, không biết có hiệu quả hay không, cho nên cô muốn uống thử. Đúng là rất hiệu quả, cô chỉ mới uống hết một bình rượu mơ, tâm trạng này trở nên tốt hơn. Cứ nghĩ đến sự chính thần và dự nhân đang ở trong nhà trọ, cùng nhau ăn món lẩu nóng hổi. Cô liền nằm úp lên bàn, không ngừng cười, thậm chí còn nghĩ không biết dự nhân buổi tối có ngủ lại phòng của anh hay không. Điều đó thật sự rất buồn cười. Nghĩ đến điều đó có thể xảy ra, Bạc Băng uống thêm một bình rượu mơ nữa. Cô vừa uống, vừa suy nghĩ đến vách tường không cách âm. Điều này càng buồn cười hơn, Bạc Băng cười đến mức nước mắt không ngừng rơi. Uống đến hơn 9 giờ tối, hai bình rượu mơ đã cạn, Bạc Băng cũng chưa muốn về nhà. Vì thế, cô đi tìm Lăng Lăng, nhưng trong phòng của Lăng Lăng không có người. Lúc này, cô mới nhớ đến, cô ấy đã đi Tokyo dự hội nghị. Cô buồn bực, nắm chặt tóc. Bạc Băng cảm thấy như mình đang bay lơ lửng. Dưới sàn, dưới chân, rất thấp chỗ cao, cô bước đi khập khiễng trở về phòng. Bạc Băng qua cửa phòng Diệp Chính Thần. Trong lúc vô tình, cô thoáng nhìn vào bên trong cửa sổ. Bức màn màu xanh nhạt được kéo kín, phản chiếu hình ảnh một nửa thân của hai người bóng chồng lên nhau. Hình ảnh rất hài hòa, Bạc Băng nhìn ngây ngốc. Lát sau, cô mới vịn vào vách tường, đi đến cửa phòng của mình. Cô đưa tay vào trong túi sách, tìm kiếm chìa khóa, tìm mãi mà không thấy đâu. Cô tức giận, chút tất cả đồ đạc ra nền đất, quỳ trên mặt đất mà tìm. Cuối cùng cũng tìm được, cô lắc lư chao đảo, dựa vào vách tường đứng lên, đang muốn mở cửa. Cửa phòng giáp vách cũng nhiên mở ra, Diệp Chính Thần đứng trước nhìn cô. Bạc Băng vội vàng giả vờ ngồi xổm xuống tìm kiếm món đồ gì đó, rất ấu trĩ. Nếu cô không uống rượu, cô sẽ không làm những chuyện ấu trĩ như vậy. Em lại uống rượu? Giọng nói của anh có chút u ám, như đang nổi giận. Bạc Băng ngẩng đầu, muốn nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng trước mắt mọi thứ trở nên rất mơ màng. Cô rụt rụt mắt, chạm vào một giọt chất lỏng. Sau đó, cô lại ấu trĩ giả vờ mở cửa. Chiếc chìa khóa trong tay cô đang run run. Cô thử rất nhiều lần, nhưng không tài nào tra chìa khóa vào ổ được. Cô càng nóng vội, càng không thể tra vào được. Một lực mạnh hướng đến gần cô, anh giật lấy chiếc chìa khóa trong tay cô, giúp cô mở cửa. Cô cũng chưa nói xong, anh đã trực tiếp đẩy mạnh cô vào trong, xoay người khóa cửa lại. Đêm đó, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình. Bên trong là một chiếc áo lót tơ tằm. Phía dưới là một chiếc váy ngắn sọc caro cùng với một đôi tất mộc. Do kéo đẩy, quần áo cô trở nên lộn xộn. Cổ áo lộ ra, nửa bả vai, có chuyện đến thắt lưng. Hai chiếc đùi nõn nà của cô hoàn toàn lộ ra ngoài. Nha đầu, trong phòng không bật đèn, anh gọi cô vô cùng yêu thương. Chất cồn đã làm lòng cô tê liệt, giờ đây lại có một cảm giác mãnh liệt ùa đến. Bạc băng dựa vào vách tường, chậm rãi lui về một góc. Cô từ từ ngồi xổm xuống nền đất, đầu gối để trước ngực. Có những câu, nếu cô không uống rượu, nhất định cô sẽ không nói, có chết cũng không nói. Nhưng khi đã uống say, men rượu làm ngôn ngữ của cô trở nên rối loạn. Sư huynh, em xin anh đừng để cô ấy ở đây qua đêm. Em chịu không nổi. Bạc băng ấn ngực, đưa vào trong góc phòng. Rất đau, đau đến mức không chịu nổi nữa. Diệp Chính Thần ngồi xổm trước mặt cô, tay anh đặt lên đầu cô, không nhẹ không nặng, lòng bàn tay ấm áp xuyên qua từng sợi tóc của cô. Anh có thể làm gì cho em? Giọng nói của anh mang theo sự run rẩy, so với cô dường như còn run hơn. Bạc băng cắn môi, lắc đầu. Anh đã làm cho cô quá nhiều. Anh đã muốn buông tay, không hề cố gắng hồi vẫn tình cảm với cô, không hề dùng danh nghĩa vẫn còn yêu mà làm phiền cô, cũng không hề yêu cầu sự tha thứ của cô. Anh không hề quấy rầy cô vì muốn để cho cô có thể mau chóng quên anh đi. Nhưng đây không phải là điều cô muốn sao? Nhưng mà cô càng hy vọng anh lại có thể ôm cô một lần nữa, theo cách đơn thuần nhất, chân thành nhất mà ôm cô một lần, giống như trước kia. Bạc băng ngẩng đầu nhìn anh, không biết có phải là do sự khát vọng sâu kín tận đáy lòng cô biểu hiện ra ngoài hay không. Anh thở dài một hơi trầm lắng, tay anh chậm rãi vươn đến vai cô. Sau vài giây do dự, anh ôm cô vào lòng, trong vòng tay rất ấm áp, hỗn hợp cùng nóng hổi xâm vào não cô. Phòng tuyến tâm lý của cô nhanh chóng bị sụp đổ, tình cảm như nước vỡ đê tràn ra, phá lỡ lý trí của cô. Cô ôm thắt lưng anh, tham lam mà hít vào mùi hương trên người anh, lưu luyến cảm giác ấm áp khi được anh ôm mà đã lâu cô không có được. Sư huynh, nước mắt nóng bỏng của cô lặng lẽ rơi trên cổ anh. Ngày mai em phải đi tìm nhà trọ khác, em phải dọn đi. Anh không cho phép em dọn đi. Anh có tư cách gì mà quản em? Em cũng không phải vợ anh. Em... Diệp Chính Thần hít một hơi thật sâu, nhìn ánh mắt kiềm nén của cô. Chỉ đến khi cô ý thức được anh muốn làm gì thì quá muộn. Anh nâng mặt cô lên, không cho cô cơ hội phản ứng, hôn vào môi cô. Lúc môi anh chạm vào môi cô, rời vò đến lông trời lở đất. Cô đang kinh ngạc, khẽ nhếch miệng. Đầu lưỡi anh cố chấp, mạnh mẽ, thừa cơ hội xâm nhập vào, làm cô, làm chủ trong khoang miệng của cô. Nụ hôn của anh cùng nhiệt, như thể anh đang mang toàn bộ sự kiềm nén và nhiệt huyết trong suốt thời gian qua mà phát tiết ra ngoài. Đừng, không, bạc băng yếu ớt cự tuyệt. Đầu lưỡi của cô đẩy đầu lưỡi của anh, ngược lại trở nên xoay tròn. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng cánh tay buồn rủn vô lực của cô để trên ngực anh lại giống như vút ve. Vì thế, anh lại càng không kinh lệ gì. Trong mắt anh chợt hiện ra sự ham muốn nóng bỏng, môi anh cũng nhìn cướp đoạt. Tại anh cũng lần đến cổ áo cô. Một tiếng soạt soạt vang lên, vật áo bị xé phanh ra, da thịt trắng nõn của cô lộ ra dưới ngón tay anh. Vật áo bị mở rộng, đôi môi mỏng manh của anh di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng lướt qua, gần lại trên từng tấc da tấc thịt của cô là những dấu vết màu đỏ. Khiếp sợ cộng với thần kinh đang bị tê liệt, bạc băng giống như người bị điểm huyệt, trở nên lờ mờ. Không được, cuối cùng cô có phản ứng, không ngừng lắc đầu, nhỏ giọng cầu xin anh. Đừng, dụ nhân đang ở sát vách, vợ của anh đang ở trong phòng sát vách. Động tác của anh dừng lại một chút, nhưng lúc anh do dự, cô bắt đầu dãy giụa, vừa đứng lên, anh đã bắt được chân của cô, nhanh chóng kéo váy của cô xuống, xé rách tới chân của cô. Diệp Chính Thần, một lần nữa, quần áo đã bị xé rách của cô, còn vướng lại trên người, hoàn toàn không thể ngăn cản được bàn tay đang tham lam thăm dò của anh. Bạc băng tức giận đến mức cả người cô run rẩy. Anh có biết anh đang làm gì không? Anh kiên định trả lời cô. Anh không biết. Anh đúng là không bằng cầm thú. Cũng không phải hôm nay em mới biết được điều đó. Đây là sự chính thần mà cô quen biết, mà nội tâm cầm thú. Trên thân thể anh còn có một loại khí phách bức người, hàng lông mày hình kiếm nhếch lên, con người sâu sắc kiên định, toàn thân anh toát ra một loại kiêu ngạo và bá đạo không ai sánh nổi. Anh đặt câu trên nền đất đè xuống, mặt đất cứng nhắc, áp lực nặng đang đè đặt lên người cô, ngay cả một khắc cũng không ngừng đạn. Tủy sống của cô sắp bị anh ép đến mức muốn bắn ra ngoài. Bạc Băng cắn môi dưới, nuốt xuống lời kêu cứu. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô luôn nhìn về phía vách tường. Mùi máu tươi nhàn nhạt chảy vào kẽ răng. Tất cả nhanh chóng xảy ra như vậy. Anh ôm cô đến giường, áp mạnh lên thân thể dãy dụa của cô, cởi ra từng mảnh áo đã bị xé rách. Toàn thân Bạc Băng buồn rụt, không còn sức lực. Cô chỉ cảm nhận được anh đang dùng lực áp chế đầu gối cô, tắt hai chân của cô, thắt lưng anh mạnh mẽ ập xuống. Một dòng lửa nóng cùng đau đớn xâm nhập vào cơ thể cô. Anh hưng phấn than nhẹ, cả người cô và anh kết hợp vô cùng chặt chẽ, hoàn toàn không có một khe hở nào. Bạc Băng không cất tiếng, hàm răng của cô cắn thật mạnh vào môi đến rớm máu, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng. Nếu có người hỏi cô cả đời này chuyện gì trải qua làm cô khó quên nhất, cô sẽ nói với người đó điều đó chính là vị người đàn ông mà mình yêu thương nhất cứng bức. Trong lòng cô tràn ngập sự căm hận, thân thể thì đang bị lửa nóng lấp đầy, thân người cô mềm nhũn mặc cho sự lay động trầm luân cùng anh đang diễn ra đến trời đất quay cuồng. Lục phủ ngũ tạng như bị xé thành những mảnh nhỏ vỡ nát vụn vặt, nhưng mỗi một khung cảnh đều khiến Bạc Băng không ngừng lo nghĩ. Điều xót xa nhất đó chính là các giác quan của cô đều bị thuần phục, khoái cảm cực hạn mỗi lần anh mạnh mẽ xâm nhập. Cô mất đi lý trí, ôm anh khóc, cầu xin anh dừng lại. Nhưng anh không có dừng lại, mà lại đưa cô đến đỉnh cao nhất. Tuyệt vọng cùng với thù hận trong tình yêu, cuối cùng hóa thành sự triền miên. Một số lần yêu và hận đan xen nhau, một số lần đau đớn cùng thiên đường trùng hợp. Thời điểm sắp kết thúc, một đàn ông của anh trong cơ thể cô không kinh nể gì, mà mạnh bảo thúc sâu vào thân thể cô. Bạc Băng bất chợt thức tỉnh, dùng sức đẩy anh. Không, đừng, không phải kỳ an toàn. Anh bắt lấy hai tay cô đặt sau hông. Vậy thì xin cho anh một đứa bé đi. Anh điên rồi, ra ngoài đi. Không hề quan tâm đến sự cự tuyệt của cô, anh tiến thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, thẩm thích dục vọng để ném bấy lâu. Khi tất cả chấm dứt, Bạc Băng nằm ở trên giường, quần áo bị xé rách, mái tóc cô rối bời. Anh rút khỏi cơ thể cô. Bạc Băng chưa bao giờ có cảm giác trống trải như thế. Thân thể trống trải, tâm hồn cũng trống trải. Đi đi. Trừ câu nói đó ra, cô không tìm được từ ngữ nào khác để nói. Anh ngồi dậy, nhưng lại không có ý định rời đi. Nhà đầu, anh phải làm gì em mới chấp nhận tha thứ cho anh đây? Bất kể em muốn anh làm gì, đều có thể làm. Mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, anh làm được không? Anh cử tay trái của cô lên, giơ lên, trên hai cổ tay là hai chiếc đồng hồ, một đen một trắng. Mỗi một nhịp giày của kim dây nếu kích động vào trong lòng tự trọng của cô. Thật ra, cô rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng đạo đức và pháp luật không cho phép cô làm điều đó. Đó là quyền lợi của dữ nhân. Chúng ta đừng tra tấn nhau nữa. Anh ôm vai cô, vô cùng kiên định, ôm cô vào ngực. Trước mũi anh chậm rãi gõ vào vành tai cô. Ở lại bên anh đi, làm tình nhân của anh. Nhất định, anh sẽ cưới em làm vợ. Chương 33, hận ly biệt. Trước mắt cô hiện nay chính là cảnh tượng quần áo nằm rải rác lung tung trên giường. Loại sự việc này nếu như đã thuận ý lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba. Thói quen lâu dần sẽ làm mất đi sự tôn nghiêm của con người, rồi cuối cùng quên hẳn đi như thế nào mới gọi là đạo đức. Người thứ ba ban đầu lúc nào cũng đều rất kiên quyết, nhưng càng về sau lại càng không hề quan tâm đến bất kỳ suy nghĩ nào, sau đó sẽ dễ dàng chấp nhận chứ khuất phục trước sự khát vọng mạnh mẽ của nội tâm. Bạc Băng muốn khuất phục, lập tức sẽ khuất phục. Ngay tại lúc phòng tuyến của đạo đức trong lòng cô sắp lung lay, sắp sụp đổ, thì cô lại nhớ đến những hình ảnh trong bệnh viện. Dụ nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi chỉnh chu lại làn váy của mình. Sự chính thần nằm trên giường, lặng lặng nhìn. Cô thì đang vô cùng xấu hổ, cầm bình giữ nhiệt. Hỗn hợp cồn như dòng máu, nóng giận, xông thẳng đến não cô. Đầu Bạc Băng nóng lên, cô để mạnh anh ra, chạy đến phòng bếp, cầm một con dao nhặt lên. Đi đi, nếu anh không đi, tôi sẽ giết anh. Anh nhìn thoáng qua con dao trong tay cô. Ngay cả dao em còn cầm không chắc, làm sao có thể giết người? Anh đừng bước tôi. Anh không tin, em sẽ giết anh. Anh bước từng bước đến gần cô, mũi dao trên tay cô lùi lại một chút. Anh nở nụ cười. Em không nỡ mà. Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Hai tay cô nắm chặt cán dao. Anh từng bước đến gần cô. Anh đang nhìn lại sự yêu thương của cô dành cho anh, nhìn lại vào sự không nỡ của cô. Mũi dao trên tay cô lùi dần lại, đến lúc không còn chỗ để lùi nữa. Trong lòng Bọc Băng đang vô cùng rối loạn. Cô quay mũi dao lại hướng mình. Nếu anh không đi, tôi... Nhìn mũi dao nhẫn sắc, chỉ cách cổ cô mấy ly. Sắc mặt Diệp Chính Thần liền thay đổi. Đừng làm bậy, tôi... Bọc Băng vừa mở miệng, chỉ không chú tâm trong một giây, hình ảnh quay trước mắt. Cổ tay của cô đã bị anh nắm chặt. Hành động của anh vô cùng nhanh nhẹn. Anh biết em hận anh đã bước em đi đến đường cùng. Anh dùng một tay nắm cổ tay cô, mũi dao bén nhọn hướng đến ngực anh. Nếu đâm anh một nhát khiến em cảm thấy dễ chịu hơn, vậy thì em đâm đi. Bạc Băng nghĩ anh chỉ nói thế, nhưng không ngờ rằng bàn tay anh đang nắm mạnh cổ tay cô thúc nhẹ về phía trước. Mũi dao chỉ nhận được một chút lực cản yếu ớt từ cô, anh lại dùng thêm một chút lực nữa. Thế giới như ngưng chuyển động, máu tươi từ nơi mũi dao chạm phải da thịt chảy ra. Đừng! Bạc Băng dùng hết sức lực giữ tay về, con dao rơi xuống tự do. Một giọt máu tươi còn đọng lại trên lưỡi dao. Bạc Băng hoảng hốt chạy đi tìm hòm thuốc, lấy một cuộn băng gạc xả xối tung ra. Cô nhìn quên hết tất cả các phương pháp cấp cứu mình đã học qua trước đây. Tay cô lấy một đoạn băng gạc đặt trên miệng vết thương của anh. Nhịp tim của anh đang đập một cách nặng nề dưới lòng bàn tay cô. Một cơn đau nhói từ lòng bàn tay truyền khắp toàn thân Bạc Băng. Nỗi đau hệt như nhát dao ấy đâm vào người cô vậy. Còn hận anh không? Anh hỏi cô. Bạc Băng khóc lắc đầu. Em biết, anh biết là em không muốn anh bị thương. Cho anh cơ hội nữa, hãy cho anh 3 năm. Máu anh lan ra làm ướt cả miếng băng gạc, máu đỏ như màu lửa. Máu là từ nơi nào chảy ra? Qua ngày hôm sau, Bạc Băng cố gắng kiên cường đứng lên. Cô tắm rửa, thu dọn mọi thứ, đang định đi học thì bất ngờ nhận được điện thoại của Ấm Trung Thiên. Cô nhớ rất rõ, lúc vừa đến Nhật Bản, Ấm Trung Thiên thường xuyên gọi điện cho cô hoặc là để lại lời nhắn trên mạng. Từ khi cô nói với Ấm Trung Thiên cô đã có bạn trai thì anh ta không còn liên lạc với cô nữa. Không biết hôm nay vì chuyện gì anh ta lại chủ động gọi cho cô. Bạc Băng ra sự một lát mới nhận điện thoại. Hai, ngoài từ đó ra cô không biết nói gì nữa. Từ Băng, giọng nói của Ấm Trung Thiên có vẻ nghiêm túc. Em ở Nhật Bản có bận lắm không? Vẫn tốt, gần đây em khá bận. Em có thể thu xếp thời gian để về nước một chuyến không? Yêu cầu này của Ấm Trung Thiên làm cô có phần bất ngờ. Nếu đổi lại là người khác, cô có thể nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng mà Ấm Trung Thiên luôn là người rất chú trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu anh ta đã đưa ra yêu cầu bất ngờ như vậy, chắc chắn là có lý do gì đó. Đã xảy ra chuyện gì à? Bạc Băng của bạn hỏi. Chú Bạc vừa mới giải phẫu xong. Bạc Băng cảm thấy máu người như đông cứng. Cô ngã ngồi chân xuống giường. Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi lần cô gọi điện về nhà, bố và mẹ cô nói chuyện với cô rất bình thường, đơn giản hỏi cô về cuộc sống gần đây rồi dập máy. Bởi vì tâm trạng cô đang không tốt nên cô cũng không suy nghĩ sâu xa. Bố em bị bệnh gì? Bạc Băng vội vàng hỏi. Ông Trung Thiên im lặng một lát rồi nói. Em về đi rồi nói. Nếu là bệnh bình thường, mẹ cô sẽ không giấu cô. Ông Trung Thiên cũng sẽ không gọi cô về. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Bạc Băng ngừng, không ngừng nói với lòng mình. Không có, không có, nhất định không có. Cuộc giải phẫu thành công. Bác sĩ nói tạm thời sẽ không có gì. Câu nói tạm thời sẽ không có gì của Ấm Trung Thiên giống như tiếng chuông từ địa ngục vang lên. Em sẽ mua máy bay về ngay bây giờ. Bạc Băng nhanh chóng xuống điện thoại. Tay chân cô run rẩy cho danh bạ tìm số điện thoại của công ty hàng không. Trước mắt cô tất cả đều trở nên mơ hồ. Cô đã mua vé chuyến bay sớm nhất vào lúc 10 giờ sáng ngày mai. Lại một đêm nữa Bạc Băng không ngủ. Cô thu dọn hành lý, mang theo những đồ dùng quan trọng. Bước đến cửa phòng Diệp Chính Thần, Bạc Băng thoáng nhìn qua cái tên trên cửa. Cô nghĩ bản thân mình còn nợ anh một câu trả lời. Bạc Băng đặt hành lý xuống, cô vươn tay ấn cửa chuông. Mở cửa ra, dụ nhân đang mặc một chiếc váy màu ngủ màu đỏ đứng trước cửa. Chiếc áo ngủ của dụ nhân có màu đỏ chói, đỏ hơn cả màu máu của Diệp Chính Thần. Có việc gì sao? Một lần nữa cửa lạnh lẽo. 4 giờ sáng, bầu trời đã tờ mờ, sương mù dày đặc phía xa xa, tất cả đều trở nên mông lung. Cây cối cũng mịt mờ, hồ nước cũng mịt mờ theo. cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên trên xe buýt đi đến sân bay quốc tế. Quốc gia này, thành phố này, nhà trọ này, cô nghĩ cô sẽ không còn quay lại nữa. Lúc làm thủ tục đăng ký, nhân viên phụ trách nhắc nhở cô: chị không làm thủ tục tái nhập cảnh, sau khi rời khỏi đây, chị phải xin lại visa một lần nữa. Tôi hiểu, không sao. Còn 2 tiếng nữa là đến giờ phải đi. Cô ngồi trên hàng ghế chờ, có điện thoại. Cô báo tin cho Lăng Lăng, mình phải về nước. Báo tin cho Tần Tuyết, anh Phùng, Lý Khải. Cuộc điện thoại cuối cùng, cô gọi cho Diệp Chính Thần. Điện thoại vang lên một tiếng, cô liền cảm thấy hối hận. Đang muốn cắt đứt ngay cuộc điện thoại, thì đầu dây bên kia đã nhận máy. Nha đầu, âm thanh bên kia im lặng. Giọng nói của anh cũng được nói với mức nhỏ nhất. Bạc Băng hít một hơi thật sâu, mới mở lời: anh hãy đối xử tốt với Dụ Nhân, cho dù anh có yêu cô ấy hay không, anh đều phải gánh vác trách nhiệm của mình. Em phải đi rồi, Bạc Băng dùng tiếng Nhật để nói. Sayonara. Tiếng Nhật có nghĩa là hẹn gặp lại. Người Nhật chỉ dùng câu nói này khi họ xác định chắc chắn rằng hai người vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Không đợi anh hỏi bất cứ điều gì, cô vội vàng dập máy điện thoại. Câu nói cuối cùng mà cô nghe được từ anh là: chờ anh. Cô đương nhiên sẽ không chờ anh. Đến giờ lên máy bay, cô đi đến cửa kiểm soát. Khi nhân viên hải quan đang kiểm tra hộ chiếu của cô thì anh đếm. Cô nhìn thoáng qua anh một lần cuối. Về sau, rất nhiều lần trong đêm, cô thường hay mơ đến dáng vẻ của anh lúc đó. Anh xuyên qua đám đông, mặc bộ trang phục màu trắng, trên chiếc áo sơ mi có một vùng thấm ướt máu đỏ. Anh gọi tên cô, không phải là nha đầu. Bạc Băng! Bạc Băng! Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi tên cô. Giờ đây cô mới phát hiện ra, thì ra cái tên của cô lại lạnh lẽo đến như vậy. Bạc Băng nhìn hộ chiếu của mình từ nhân viên hải quan, bước vào cửa khẩu. Anh đuổi theo cô, bị nhân viên hải quan đang công tác ngăn lại. Bạc Băng! Anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nôn nóng hát lo to. Em chờ anh một chút, anh có lời rất quan trọng muốn nói với em. Rất quan trọng, thật sự rất quan trọng. Hành lý trong tay của cô như tảng đá nặng ngàn cân, cô kéo theo nó lê từng bước khó khăn. Nha đầu, anh yêu em. Bạc Băng đừng bất động, nước mắt cô bất giác tuôn rơi. Em hãy cho anh 3 phút, anh sẽ nói với em sự thật. 3 phút thôi, chỉ cần 3 phút. Đây là yêu cầu cuối cùng của anh, mà cô lại không thể cho anh được. Cô dùng lời nói chỉ có thể chính mình nghe thấy được. Su Huynh, em phải đi rồi. Hãy tin em, về sau chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu những tổn thương như vậy nữa. Về sau, cô thường hay nhớ lại cảnh tượng ngày hôm nay. Nếu cô cho anh 3 phút, anh sẽ nói với cô những gì? Là một lời nói thật hay vẫn là một lời nói dối chân thật? Tiếng máy xe máy bay gào thét lan trên đường băng vang lên. Osaka, nơi đã cho cô nếm rất nhiều mùi vị ngọt ngào cùng với đau khổ. Dưới chân cô, mọi thứ dần dần trở nên nhỏ bé, được chôn giấu trong đại dương mênh mông dưới ánh mây xanh biếc. Sau đó, đại dương mênh mông trước mắt cô càng ngày càng trở nên mờ nhạt, hoàn toàn chìm ngập trong nước mắt. Không phải cô không muốn cho anh 3 phút, chỉ là cô sợ nếu cho anh 3 phút, cô sẽ không có dũng khí để rời khỏi thành phố này, rời khỏi anh. Cô có thể không rời khỏi sao? Không thể, cho nên cô đã lựa chọn không cho anh 3 phút xa xỉ đó. Máy bay hạ cánh, Bạc Băng kéo hành lý đến lối ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô, Ấm Trung Thiên đang đứng tại ngay lối ra. Anh ta trong trí nhớ của cô hoàn toàn giống nhau, mặc một bộ âu phục, mang một đôi giày da bóng loáng. Vừa nhìn thấy Ấm Trung Thiên, Bạc Băng liền kéo hành lý đếm. Bố của em sao rồi? Ấm Trung Thiên nhìn thoáng qua đôi mắt đang sưng đỏ của cô, trước tiên đón nhận lấy chiếc vali trong tay cô kéo đi. Đã hơn một năm không gặp, so với trước kia, con người anh ta có vẻ trầm ổn hơn. Cuối cùng là bố em bị bệnh gì? Cổ họng của cô khàn đặc, dường như không thể phát ra tiếng âm thanh. Anh đưa em đến bệnh viện, trên đường đi mình nói sau. Trên đường từ sân bay đến bệnh viện, ông Trung Thiên nói cho cô biết bố của cô bị ung thư hạch bạch huyết, kết quả xét nghiệm vừa có. Căn bệnh ung thư đang ở giai đoạn 2, ông Trung Thiên đưa kết quả xét nghiệm cho cô xem. Nó là các tế bào ung thư vẫn chưa di căn đến những bộ phận khác, trị liệu bằng phóng xạ hoặc hóa chất khả năng khỏi bệnh sẽ rất cao. Đối với bệnh ung thư này, Bảo Bằng biết rõ khả năng trị khỏi bệnh khá cao, nhưng xác suất tái phát cũng rất cao. Mặc phải căn bệnh này, không ai có thể xác định chính xác người bệnh có thể sống được bao lâu. Trong bệnh viện, Bảo Bằng nhìn thấy bố và mẹ của cô. Bố cô gầy đi rất nhiều, xương gò má giơ lên. Mẹ của cô còn tiểu tụy hơn nữa, tóc bạc trắng. Vừa nhìn thấy cô liền khóc không thành tiếng. Bạc Băng cũng muốn khóc, nhưng nước mắt cô dường như khô cạn. Người cô dường như đã đến mức không thể hô hấp được. Cô đứng dựa vào thành giường cố gắng hít thở, nhưng cô vẫn không tài nào khóc được. Giây tiếp theo, trước mắt của cô trời đất như quay cuồng, tất cả đều đen tối. Cô nghe thấy có người gọi tên cô, Tiểu Băng. Và còn có một âm thanh khác như cũng đang gọi cô, nhà đầu. Bạc Băng cố gắng giơ tay lên để nắm lấy, muốn nắm lấy một thứ gì đó, nhưng thứ cô nhận được hoàn toàn là bóng tối. Lúc Bạc Băng tỉnh lại, cô đang nằm trên giường bệnh, đang chuyển dịch. Chất lỏng lạnh như băng chảy vào máu cô. Bạc Băng nhìn, một giọt lại một giọt, giống như những giọt nước mắt chậm rãi hòa vào máu cô. Ông Trung Thiên ngồi bên cạnh giường hỏi cô, em muốn ăn gì? Mì cay Thành Đô. Bạc Băng bị hạ đường huyết, sau đó cô dùng chút sức lực yêu cầu, em muốn một bát thật lớn. Ngày đó, Bạc Băng ăn một bát mì cay Thành Đô thật ngon lành, ngay cả nước súp cô cũng uống sạch. Ông Trung Thiên hỏi cô, tại sao em lại gầy đến như vậy? Bạc Băng cố gắng bày ra một bộ mặt tươi cười đối với anh ta. Nhật Bản không phải là một nơi để người ta ở lại, muốn ăn cũng không được ăn, muốn uống cũng không được. Phó giáo sư còn áp bức em có thể không gầy sao? Vẫn là chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc là tốt nhất. Cô không thể đoán được bố của cô còn lại bao nhiêu thời gian, cho nên cô phải tranh thủ lúc này báo hiếu với ông ấy. Sau này, Bạc Băng không quay lại Nhật Bản nữa. Anh Phục giúp cô làm thủ tục thôi học, giúp cô xử lý mọi việc. Cô cũng không hỏi sự chính thần thế nào, anh Phục cũng không nói. Chỉ nói nếu có thời gian, anh ta sẽ liên lạc với cô. Sau đó, bố cô nhờ người đưa cô vào làm việc tại một bệnh viện trên khoa U. Đây là một nơi khi người bệnh bước vào dường như rất khó trở ra. Bạc Băng đã đưa tiễn vô số bệnh nhân, đưa họ đến thiên đường. Cô cũng cứu rất nhiều người. Nhìn dáng vẻ phấn khởi của họ khi được xuất viện, cô mới cảm thấy sinh tồn là điều quan trọng nhất. Bình minh vào một ngày mùa đông, mẹ cô kéo tay bố cô đi dạo trên một con đường nhỏ. Ánh nắng ban mai chiếu sáng trên người họ. Mỗi lần nhìn thấy họ như vậy, Bạc Băng đều cười. Mặc dù đang sử dụng phương thức trị bệnh bằng hóa chất, nhưng cơ thể của bố cô vẫn rất suy yếu. Cũng may là tâm trạng bố cô rất tốt, mẹ cô lại luôn ở bên cạnh ông chăm sóc, cho nên sức khỏe ông cũng dần dần phục hồi. Con có gặp được người đàn ông nào vừa ý chưa? Câu này mẹ cô đã hỏi cô rất nhiều lần. Bạc Băng lắc đầu. Cô đã từng tiếp xúc với khá nhiều đàn ông, nhưng cô vẫn chưa gặp được ai có thể làm trái tim cô rung động. Mẹ cô lại khuyên cô, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, đừng quá khó tính, tìm một người đàn ông thật lòng với con là được. Bạc Băng cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhẹ nhàng dùng cái khăn lau cái tên được khắc trên đó. Chữ thần chưa bao giờ mở đi. Cô thừa nhận cô rất khó tính. Thế giới này từ sau đến nữa cũng chỉ có một chiếc thần mà thôi. Vì thế cô cười cười. Người chung sống cả một cuộc đời, khó tính một chút cũng có sao. Mỗi lần nghe cô nói như vậy, mẹ cô lại không buồn nhắc lại nữa. Chương 34. Khi gặp lại. Đêm mùa đông, một đêm vô cùng lạnh lẽo. Bạc Băng vừa hạ hơi thở của mình vào bàn tay để làm ấm, vừa xem thành tựu nghiên cứu mới của nước ngoài về căn bệnh ung thư. Trong lúc vô tình, quy ghi của cô phát ra âm báo nhắc nhở. Không gian của Tần Tuyết vừa cập nhật hình ảnh mới. Đột nhiên Bạc Băng cảm thấy trào dâng một nỗi xúc động lạ lùng. Cô mở ra xem, trong ảnh là bạn bè ở nhà trọ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Anh Phùng và chị Phùng vẫn tình cảm đằm thắm như xưa, hai người đều béo ra, trông như một cặp đôi trẻ con hạnh phúc. Bên cạnh Lăng Lăng có một người đàn ông, cô ấy đang ngắm nhìn rất nhiều lá phong. Người đàn ông đó lặng lặng lấy chiếc lá cầm vương trên tóc Lăng Lăng xuống. Tần Tuyết đã có bạn trai, trông rất tuấn tú. Theo góc độ nhìn của Bạc Băng, anh ta có điểm giống với Diệp Chính Thần. Vì thế cô ngồi thật thờ như người mất hồn khá lâu. Bức ảnh tiếp theo hé ra, Bạc Băng thấy Diệp Chính Thần. Trái tim cô thắt lại, nhưng chưa đầy một giây sau, cô nhận ra dụ nhân đang ngồi bên cạnh anh. những gì cô nhận thức được trước đó bỗng chốc đều tan biến hết. Mặt băng chết lặng khi những bức ảnh tiếp theo được mở ra. Tay cô trở nên cứng đờ. Trên màn ảnh của máy ti tính là một bức ảnh tuyệt đẹp. Bối cảnh là nơi ở của chủ nhân, ngôi nhà vô cùng ấm áp, khắp nơi đều đầy hoa tươi, có bảy ngọn nến đầy đủ màu sáng phát sáng trên ổ bánh gato dâu tây. Mọi người vây quanh bên một chiếc bàn cùng nhau ca hát khúc sinh nhật, duy nhất chỉ có Diệp Chính Thần. Một anh cong lên dán lên trên vịnh tay của dự nhân, tay anh đặt lên bàn, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ được sản xuất với số lượng có hạn. Dự nhân đang ôm trong lòng một bó hoa hồng xinh đẹp. Trên khóe miệng Diệp Chính Thần là một nụ cười xấu xa. Bạc Băng nhìn chằm chằm vào bức ảnh chiếu trên màn hình rất lâu. Trong chớp mắt, cô dường như đã quên đi tất cả. Ánh mắt trở nên khô khốc đầy đau đớn. Đang lúc Tần Tuyết vừa online, Bạc Băng gửi tin nhắn cho Tần Tuyết. Gần đây cậu khỏe không? Rất nhanh, cô nhận được tin nhắn phản hồi của Tần Tuyết. Đã lâu lắm rồi, không thấy cậu. Vừa xem xong ảnh trong không gian của cậu, bạn trai của cậu rất tuấn tú. Cũng được, học ngành y. Dòng chữ học ngành y trước mắt cô bỗng nhiên xoay tròn. Tay của Bạc Băng đang đặt trên bàn phím, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Đến lúc tin nhắn được gửi đi, cô mới phát hiện trên màn hình là một dòng chữ Diệp Chính Thần khỏe không? Muốn thu hồi lại thì cũng đã quá muộn. Tần Tuyết nói cho Bạc Băng biết, sau khi cô rời khỏi Nhật Bản không lâu, Diệp Chính Thần chuyển đời sống cùng một người phụ nữ tên là Dự Nhân, chính là người phụ nữ trong ảnh. Cô ta chẳng những xinh đẹp mà còn rất có khí chất, xuất thân lại cao quý. Dường như hiện nay Diệp Chính Thần rất thật lòng với cô ta. Tần Tuyết còn nói với Bạc Băng, họ thường xuyên đi cùng nhau ở vườn, trong trường, siêu thị hoặc cùng đến thư viện. Còn nghe người nói rằng họ đã kết hôn. Nhìn những lời kể trên màn hình máy vi tính, Bạc Băng như bị xả hết nước trong cơ thể. Cô thật sự rất muốn khóc, nhưng lại không thể nào rơi được một giọt nước mắt nào. Đêm đó Bạc Băng mới thấy một giấc mơ rất đáng sợ. Cô nhìn thấy mình quay về nhà trọ Nhật Bản, dựa vào vách tường trắng. Vách tường kia, Dụ Nhân đang dân dỉ một cách thỏa thích. Mỗi một tiếng thở dốc kích tình đều vô cùng rõ ràng. Mỗi một lần, cô ta được gọi tên của anh, Thần. Bạc Băng dùng đầu ngón tay cà vào những chữ viết trên tường. Hết lần này đến lần khác, cả đến mức máu từ trong móng tay cô chảy ra. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Bạc Băng gọi điện thoại cho Lăng Lăng. Cô xác nhận mọi chuyện một lần nữa. Lăng Lăng nói với cô, Thần Tuyết nói đúng, anh ta đã có bạn gái, hai người đã sống chung lâu rồi. Ừ, chỉ lời đó ra, Bạc Băng không thể nói thêm được gì cả. Lăng Lăng khuyên cô rất nhiều, nhưng một chữ Bạc Băng cũng không nghe rõ. Dập điện thoại, Bạc Băng như người mất hồn, bước ra khỏi cửa. Mùa đông, cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, ngồi dưới tảng cây du già. Nhưng cô không cảm thấy lạnh một chút nào. Mọi người đi qua đều nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn một người điên. Bạc Băng cũng biết bản thân mình điên mất rồi. Nếu không thì làm sao cô vẫn còn ảo tưởng với Diệp Chính Thần. Bị lừa dối nhiều lần như vậy, cô còn ảo tưởng tình cảm của anh dành cho cô là thật. Lời hứa hẹn 3 năm kia là thật. Cho đến khi tim cô lạnh buốt, thì chợt có một chiếc áo khoác lên người cô. Ẩm Trung Thiên ngồi xuống cạnh cô. Chú Bạc nói sáng sớm em đã ra khỏi nhà, bệnh viện thì nói em không đi làm, anh đoán là em đang ở đây. Bạc Băng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà cô chỉ cảm thấy tê dại. Từ nhỏ em đã như vậy, tâm trạng không tốt đều chạy đến chỗ này. Bàn tay rộng lượng của Ẩm Trung Thiên áp lên bàn tay cô, xoa xoa. Vì người đàn ông đó, có đúng không? Bạc Băng lắc đầu, giọng cô run rẩy vì lạnh. Anh ta không đáng. Ẩm Trung Thiên tiếp tục xoa bàn tay của cô. Bây giờ em biết cũng chưa muộn. Tình yêu là dối người, khắc cốt ghi tâm cũng là dối người. Cuối cùng Bạc Băng cũng đã tỉnh ngộ. Là phong độ tươi kia rồi cũng sẽ phai màu theo thời gian. Nước mắt rơi mãi rồi cũng sẽ dần khô cạn. Tình cảm mãnh liệt đến dường nào, đương nhiên cũng sẽ theo thời gian mà dần tan biến. Hết thảy đến cuối cùng bị vùi chôn trong một loại định mệnh buồn tẻ. Có lẽ nhiều năm sau, cô cũng sẽ không thể nào nhớ nổi dáng vẻ của anh, thậm chí cả cái tên của anh. Cho dù cô thoáng qua trên đường, khi đó anh cũng chỉ như một người xa lạ mà thôi. Thề non hẹn biển, khắc cốt ghi tâm cũng chỉ là một lúc tạm thời bị kích thích và cuốn hút. Tình cảm mãnh liệt đến rất nhanh, đi cũng sẽ rất vội. Cô biết là nhanh, nhưng không nghĩ sẽ nhanh đến như vậy, mới chỉ vài tháng ngắn ngủi mà thôi. Ông Trung Thiên nói, có một thứ tình cảm vô cùng chân thật, đó là tình thân. Bạc Băng gật đầu, bố mẹ là người duy nhất sẽ không lừa dối chúng ta. Tình yêu không phải dựa chọn vào sự lãng mạn và mãnh liệt mới có thể duy trì được. Ấm Trung Thiên khoác tay lên bả vai cô, vỗ vỗ. Giống như bố mẹ chúng ta, bọn họ trở thành bạn thân, rồi chăm sóc lẫn nhau, quan tâm nhau. Như vậy, tình cảm mới ổn định, lâu dài. Vòng tay của Ấm Trung Thiên rất an toàn, không giống như người kia, có loại nhiệt huyết luôn tràn đầy, khiến cho người khác hết thở không thông. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngọc Băng đã chứng kiến rất nhiều đôi vợ chồng cùng nhau đối mặt với sinh tử, hoặc đau buồn, hoặc bình thản. Cô dần dần hiểu được lời nói của Ấm Trung Thiên. Gia đình mới là chỗ dựa thân tình và gắn bó nhất. Tình yêu ở trong con người thật sự cũng chỉ có thể duy trì được một năm. Khi một năm qua đi, tình cảm mãnh liệt không còn, nhiệt huyết cũng không còn, thì khi tình yêu đó đã biến thành tình nhân thì càng ngày càng trở nên sâu sắc. Cô nghĩ đây chính là nguyên nhân dụng nhân dung túng cho Diệp Chính Thần. Tuy không có tình cảm mãnh liệt, nhưng giữa bọn họ còn có tình thân. Khi khoảng thời gian 3 năm được một người nhắc đến, bà Quang nghĩ cuối cùng thời gian sẽ rất dài. Kim đồng hồ lại dịch chuyển một vòng, nhìn ngày được biểu thị trên đồng hồ đeo tay của mình. Hóa ra cũng không dài cho lắm, chỉ chớp mắt cô đã về Trung Quốc được 3 năm 1 tháng. Kiệt sức bước ra khỏi phòng bệnh, bà Quang dựa vào vách tường để đứng vững. Ngoại trừ sự mệt mỏi thì vẫn chỉ là một sự mệt mỏi mà thôi. Trong khoảng thời gian vừa qua, bệnh tình của bố cô không mấy lạc quan. Nhiều lần xuất hiện tình trạng suy tim. Đối với căn bệnh ung thư, tinh thần của bệnh nhân đặc biệt rất nhạy cảm. Một khi cơ thể có biểu hiện khác thường, cảm xúc sẽ căng thẳng. Bố cô nhiều lúc hoài nghi gia đình giấu giếm bệnh tình của ông. Cả đêm không ngủ được, cứ nhắc đi nhắc lại và bảo Băng phải chăm sóc tốt cho mẹ, chăm sóc tốt cho mình, nhanh chóng tìm một chỗ dựa tốt. Thật ra, bệnh ung thư không phải là một căn bệnh không thể trị khỏi. Bà Băng đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân. Tế bào ung thư rõ ràng không hề di căn sang những bộ phận khác, nhưng họ lại tự hù dọa chính mình. Trước mắt, tinh thần và trạng thái của bố cô chẳng những bất lợi quá cho quả tim, mà còn có khả năng làm khuếch tán các tế bào ung thư. Chúng ta kết hôn đi. Lời nói không có một chút lãng mạn nào vang lên bên ngoài cửa phòng bệnh. Ông Trung Thiên bỗng nhiên nắm lấy tay bà Băng. Không có thỏa lộ xúc động, chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản. Bà Băng bất ngờ bị lời cầu hôn làm kinh ngạc đến ngây người. Người đàn ông trước mắt cô, đối với cô, anh là người thân quen nhất. Tình cảm cô dành cho anh vô cùng thuần khiết, không hề có một chút tạp niệm nào. Trung Thiên từ túi của mình, anh lấy ra một chiếc nhẫn. Anh đã chuẩn bị rất lâu rồi. Tuy hiện giờ anh đang lợi dụng lúc người khác đang khó khăn, nhưng anh rất thật lòng. Nếu không có sự lựa chọn tốt nào hơn, em hãy chọn cho anh một cơ hội đi. Sự lựa chọn tốt hơn? Bảo Băng gượng cười. Cô còn có sự lựa chọn nào tốt hơn sao? Chiếc nhẫn lạnh lẽo được đeo vào ngón tay cô. Cơ nhẫn vừa khít tay cô. Chiếc nhẫn trên tay cô không có nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, lại tự như thứ tình thân cứng nhắc đã có tay rất bình yên. Khi còn trẻ, khát vọng về tình yêu, hy vọng một người nào đó có thể khiến cho mình yêu đến mức ruột gan đứt thành từng đoạn, muốn ngừng mà không ngừng được. Cho đến khi chứng kiến qua nhiều cảnh tượng xin lấy tử biệt, tình người ấm lạnh, Bạc Băng mới nhìn thấu cái thế giới phù phiếm này. Cô không có tuổi trẻ không vì yêu mà ruột gan đứt thành từng đoạn, cũng không hề hối hận tuổi trẻ đã từng trải qua. Có yêu đã từng đau khổ rồi quên đi người đó, sau đó cuộc sống sẽ bình thản trở lại. Qua lại cùng với Ấm Trung Thiên, mọi chuyện dường như diễn ra đúng với kế hoạch. Từng bước tiến hành, như đính hôn, mua nhà, trang hoàng nhà cửa. Cuối tuần, Ấm Trung Thiên hẹn cô 9 giờ để xem đồ trang trí nội thất. Đúng giờ hẹn, Lộc Băng thay quần áo chỉnh tề, xuống tầng dưới. Không ngoài dự kiến của cô, xe của anh đã đỗ sẵn ở dưới lầu. Ấm Trung Thiên đang ngồi trong xe, tập trung nghiên cứu bản đồ. Có lẽ anh ta đang xem lộ trình cho ngày hôm nay. Ấm Trung Thiên là bí thư của phó thị trưởng. Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, một lần anh ta hẹn hò với cô để làm chủ sắp xếp lịch trình hẹn hẹn. Nhưng anh ta lại tuyệt đối tôn trọng thời gian và ý kiến của cô, sắp xếp mọi việc rất gọn gàng. Bà Băng cũng không lo lắng có việc gì xảy ra đột xuất, bởi vì Ấm Trung Thiên luôn sắp xếp mọi chuyện một cách tỉ mỉ và chu đáo. Thấy cô mang vẻ mặt mỉm cười ngồi vào trong xe, Ấm Trung Thiên cung tấm bản đồ được ghi chú nhiều điểm xuống. Em đang nghĩ gì thế? Tâm trạng dường như đang tốt lắm. Em đang nghĩ một người đàn ông dựa về việc lập kế hoạch như anh nhất định sẽ không có nhiều việc bất chợt xuất hiện một cô gái sống chung vì ôn thê hoặc là vợ. Ông Trung Thiên ngỡ ngàng suy nghĩ một lát rồi nói, trừ em ra ở bên ngoài nên không có ai cả. Bà Băng tin tưởng tin tưởng không hề có một chút nghi ngờ nào. Ông Trung Thiên cũng không hề nói nhiều. Trước khi thốt ra một câu, ông Trung Thiên luôn cân nhắc thật kỹ. Nếu làm không được, anh ta sẽ không nói. Không xác định kỹ, anh ta cũng sẽ không nói. Con người của ông Trung Thiên trong miêu tả của bố mẹ cô nhiều không kể hết. Trầm ổn, cẩn thận, lời nói và cử chỉ khéo léo, đối xử với mọi người chân thành. Trong đó, cô đồng ý nhất với lời khen, anh ta là một người đàn ông đáng để người phụ nữ tin cậy nhất. Tựa lưng vào ghế ngồi, Mạc Băng cho ấm Trung Thiên chậm rãi lái xe vào con đường lớn. Ngã tư đường quen thuộc lướt qua, Mạc Băng nở nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng cô đang nhớ đến bệnh nhân xuất viện ngày hôm nay. Lúc cô ấy gần đi, chồng của cô ấy giúp cô ấy thay quần áo, đợi cô ấy bước ra cửa. Cô ấy mỉm cười nói với Mạc Băng, tạm biệt. Có một số người, một khi đã nói lời tạm biệt, thì kiếp này mãi mãi sẽ không còn có cơ hội gặp lại nữa. Tự như người đó. Bởi vì ấm Trung Thiên đã xem qua trước tất cả, cho nên anh ta và cô nhanh chóng chặn được một chiếc quầy và chiếc cửa kéo bằng thủy tinh. Thời gian còn sớm, Mạc Băng và ấm Trung Thiên chuyển tay xem qua cửa màn. Có rất nhiều kiểu màn làm cho người xem hoa cả mắt. Có kiểu dáng Hàn Quốc ấm áp, có kiểu châu Âu lộng lẫy, còn có kiểu đơn giản theo phong cách cổ xưa. Em thích kiểu nào nhất? Ấm Trung Thiên từ trước đến nay vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cô. Mạc Băng nhìn qua một vòng rồi cẩn thận nhìn từng kiểu dáng, chỉ vào một mẫu trong đó. Ngoại trừ cái màu xanh này, tất cả đều được. Kiểu dáng màu xám nó thế nào? Ấm Trung Thiên chỉ vào bức màn bên màu xám bên phải cô, hỏi. Mạc Băng nhìn thoáng qua, đúng là phong cách của Ấm Trung Thiên, lịch lãm, trầm tĩnh. Không biết vì điều gì, ánh mắt của Mạc Băng như không tự giác mà chuyển qua bức màn bên trái. Bức màn màu xanh nhạt, chất liệu là lụa mỏng, không có một khe hở nhỏ. Chiếc màn được trưng bày dài chấm đất, một màu xanh lục được trải dài, buông thẳng xuống. Có người mở cửa bước vào, mang theo một cơn gió, lộ mỏng khẽ dao động. Chiếc màn được trang hạc bồng bềnh, hai chữ xinh đẹp. Tiểu Băng. Bạc Băng chợt bừng tỉnh. Đẹp, rất đẹp. Phải lấy kiểu này đi. Bạc Băng suy nghĩ một lát, rồi chỉ vào màn màu xanh lục, hàng người bán hàng. Kiểu dáng bức màn này có màu khác hay không? Chị muốn màu gì ạ? Trừ màu xanh lục, màu nào cũng được. Người bán hàng lập tức đưa cho cô xem một cuốn catalog có màu tím và màu xanh biếc. Cái này màu hồng nhạt cũng rất đẹp. Trên tập catalog, các màu sắc đều rất tầm thường, kiểu dáng cũng tầm thường, hoàn toàn không làm cho người khác có cảm giác tuyệt đẹp. Cảm ơn, Bạc Băng trả tập catalog lại cho người bán hàng. Lấy cái màu xám bên kia đi. Thanh toán tiền, Bạc Băng lại đưa mắt nhìn bức màu xanh lục một lần nữa. Lúc nào cũng luôn được khép kín, luôn luôn được khép kín, làm cho người khác không khỏi bất ngờ vì vẻ ngoài tuyệt đẹp của nó. Đã từng nghĩ về trước cửa sổ, bức màn vĩnh viễn sẽ được đóng kín. Ăn cơm chưa xong, ấm Trung Thiêm nhận được điện thoại của một người bạn ở cửa hàng áo cưới. Anh bạn ta nói cửa hàng muốn chuyển về một kiểu áo cưới mới, bảo cô và Trung Thiên sang bên ấy xem thử. Lời kết hôn còn chưa định ngày, Bạc Băng không muốn đặt áo cưới giống như vậy. Nhưng ông chủ cửa hàng áo cưới cứ nhiệt tình mời cô và ấm Trung Thiên đến xem mẫu. Nói là hiện nay đang là ngày mùa ít khách, ông sẽ giảm giá 30%. Đã như vậy, cô và ấm Trung Thiên không thể nào không nể tình, vì thế thuận đường ghé qua. Tha hồ một lựa chọn, giảm giá 30%, bình thường chúng tôi chỉ giảm nhiều nhất có 8%. Đây là tình cảm, bạn bè chân thành. Ngày kết hôn của tôi và anh ấy vẫn chưa định, hiện giờ đặt áo cưới có vẻ hơi sớm, Bạc Băng nói. Ông chủ cửa hàng cứ theo cô nói đùa, áo cưới không giống như những loại áo khác, sớm muộn gì cũng mặc. Em không lấy Trung Thiêm thì cũng lấy người khác. Ông Trung Thiêm tức giận, đấm cho ông chủ đó một đấm, nhưng không dùng sức. Bạc Băng nghe thấy tiếng đùa giỡn rất nhỏ của hai người, có thể thấy rằng quan hệ giữa ông Trung Thiên và ông chủ cửa hàng này rất khá tốt. Đây là mẫu áo cưới kiểu dáng châu Âu, thịnh hạnh nhất năm nay. Ông chủ chỉ vào tủ kính trưng bày áo cưới, nhận định sẽ thích hợp với em. Không tin, em thử xem. Ông Trung Thiên cẩn thận sờ sờ vật áo. Vậy thì em thử xem. Không đợi Bạc Băng trả lời, ông chủ trực tiếp đẩy cô vào phòng thay đồ, rồi nói với nhân viên cửa hàng, lấy chiếc áo cưới này cho cô ấy thử. Nhân viên cửa hàng ôm áo cưới vào phòng thay đồ, đầu tiên nhìn Bạc Băng tán thưởng. Chị mặc chiếc áo cưới này, bước đến chỗ vị hôn thê của chị đang đứng ở ngoài kia. Em đảm bảo là anh ta sẽ không đợi được mà muốn ngay ngày mai phải cưới chị về nhà. Em đảm bảo ngày chị kết hôn sẽ có khối đàn ông hối hận, hận vì chồng của chị lại không phải là chính bọn họ. Nữ nhân viên này vừa nhìn thấy cô liền bày ra một đống lời lẽ chuyên nghiệp đã được huấn luyện. Thật sự, những lời nói này làm cho Bọc Băng choáng váng. Cô nghĩ một chiếc áo này có phép thuật gì đó, không thử thì thật có lỗi với bản thân. Áo cưới châu Âu luôn được thiết kế một cách đơn giản, kiểu dáng thấp ngực, lần váy rụ xuống. Nhân viên trang điểm làm việc rất hợp quả, mang cho cô một đôi giày cao gót ba tấc, hướng xanh mái tóc mềm mại của cô đến thắt lưng, có một vài sợi tóc buông xõa xuống gương mặt. Tố chất chuyên nghiệp của nhân viên cửa hàng lại bắt đầu nổi lên, thao thao bất tuyệt nói: "Chị ý nhìn xem, em nói không sai." Xoay người, Bạc Băng nhìn vào tấm gương. Trong tấm gương là một gương mặt xa lạ. Đây là cô sao? Tại sao trang điểm đậm như vậy? Mà cô vẫn cảm thấy gương mặt mình tái nhợt. Bạc Băng không thể tự tin bước ra khỏi phòng thay quần áo. Ánh mắt Trung Thiêm dừng lại trên người cô, giật mình thất thần. Bạc Băng ngượng ngùng tránh đi ánh mắt nhìn chăm chú của ấm Trung Thiên, sầm mặt nhìn về phía cửa sổ. Vào giữa trưa ngày hè, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào. Bên ngoài cửa, một bóng dáng anh tuấn đứng im lặng, cả người mặc một bộ quân phục màu xanh đậm. Trong lúc vô tình Bạc Băng nhìn thoáng qua, ngực cô như bị va chạm mãnh liệt. Cô chợt chớp mắt vài lần, xác định đó có phải là bóng dáng cô thường thấy trong giấc mộng mỗi đêm hay là vẫn là ảo giác, thì người đó đã xoay người, để lại trong cô là bóng lưng rất giống với một người. Rất giống, không biết không phải anh. Cô còn lặng lẽ bước đến cửa, ngắm nhìn rất nhiều lần. Khiến chất trầm lắng, được bối phục với bộ quân phục màu xanh, hơn nữa trên vai mơ hồ còn có dấu sao qua đường gạch thẳng. Không cần thấy khuôn mặt, chỉ với bóng lưng ấy cũng đủ nói lên rằng người đàn ông đó có sức hấp dẫn lớn đến thế nào. Khi ly biệt, bên cạnh anh đã có một người vợ, là anh có nỗi khổ tâm không thể nói thành lời. Khi gặp lại, anh thấy cô mặc một chiếc áo cưới trắng tinh và bên cạnh có một người đàn ông khác. Cô có biết nguyên nhân gì khiến cô và anh đã từng đánh mất nhau không? Có cơ hội, anh sẽ nói cho cô biết. Chương 35. Gặp lại anh. Người đàn ông mặc quân trang vừa rồi băng qua lối đi bộ, đi đến một chiếc xe SUV màu trắng đỗ bên đường. Biển số xe cũng màu trắng. Bên cạnh rõ ràng có một biển cáo cấm đỗ xe. Đây cũng không phải là tác phong thường thấy ở một quân nhân. Sau khi người đàn ông lên ấy lên xe, xe khởi động, đã được một lúc nhưng vẫn không chạy đi. Thời gian giống như dừng lại, mọi sự việc ở trước mắt cũng trở nên bất động. Không biết từ lúc nào, ông Trung Thiên đã bước đến bên cạnh Bạc Băng, nhìn nhận theo ánh mắt của cô. Em đang nhìn gì vậy? Tay ông Trung Thiên nhẹ nhàng khoác lên bờ vai trắng nõn của cô, giọng nói có phần dịu dàng hơn so với thường ngày. Không có gì, chiếc xe đang đỗ bên kia đẹp quá. Bạc Băng vừa dứt lời, bỗng nhiên chiếc xe bên đường khởi động, tăng tốc, hòa nhập vào làn đường, chạy nhanh về phía ngã tư. Đúng lúc đó, giao lộ bật đèn sang đèn đỏ, cảnh sát cũng đang đứng chỉ huy giao thông. Chiếc xe đó tăng tốc chạy vọt qua, toàn bộ xe đang lưu thông phanh lại gấp, hoàn toàn không hiểu việc gì đang diễn ra mà cứ đứng yên tại chỗ. Cảnh sát giao thông thường ngày tỏ ra vênh váo, giờ phút này cũng sững sờ đứng yên tại chỗ, trợn mắt nhìn chiếc xe chạy nhanh như bay vụt qua. Hay, xe quân đội cũng đừng quá kiêu ngạo như vậy chứ. Đi dạo suốt cả một ngày, buổi tối lại phải trực ca đêm ở bệnh viện. Vừa mặc chiếc áo blue trắng, Bạc Băng vẫn chưa kịp ngồi nghỉ ngơi thì ngay lập tức đã có người đến gõ cửa phòng trực ban. Cô mở cửa, thấy trước mắt là một người phụ nữ mang vẻ mặt tối sầm, nước mắt đang tuôn rơi. Trong lòng cô không kiềm được mà thở dài ra một hơi. Chồng của cô ấy là một bệnh nhân của bệnh viện nên Bạc Băng đang làm bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tế bào ung thư đã khuếch tán sang phổi và thực quản, hiện nay đã xuất hiện tình trạng xuất huyết ở đường tiêu hóa, cũng không thể cứu chữa được nữa. Ngày hôm qua, chủ nhiệm khoa đã thông báo cho người nhà bệnh nhân biết để chuẩn bị tâm lý mà lo liệu hậu sự trước, nói rằng bệnh nhân có khả năng sẽ không qua khỏi được đêm nay. Bác sĩ Bạc, xin bác sĩ hãy cứu anh ấy. Người phụ nữ nắm lấy tay áo của Bạc Băng, vừa khóc vừa cầu xin cô. Xin cô hãy nghĩ biện pháp gì đó, không cần cứu sống anh ấy, chỉ cần để anh ấy có thể sống thêm 2 ngày nữa thôi cũng tốt rồi. Chị yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Khi Bạc Băng vội vã đến phòng bệnh thì bệnh nhân đã nói không ra hơi. Vừa thấy cô đến, anh ta đang thoi thóp, dường như anh ta muốn nói cho cô biết rằng anh ta còn luyến tiếc đứa con gái 2 tuổi, không cam lòng ra đi như vậy. thấy người thân và bạn bè của anh ta đã ngồi đến chật cả phòng, Bạc Băng mới hạ giọng nói với người nhà bệnh viện. Có thể bảo họ ra ngoài hành lang được không? Bệnh nhân hiện giờ rất cần sự yên tĩnh. Mọi người lần lượt rời đi, Bạc Băng bảo y tá tiêm cho bệnh nhân một mũi thuốc giảm đau. Cô không thể xác nhận được bệnh nhân còn nghe được hay không, nhưng vẫn khẽ sát vào tai anh ta nói. Đây là loại thuốc mới trong ung thư của Mỹ, rất hiệu quả. Bệnh nhân dường như đã bình tĩnh lại, nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin. Phải kiên trì một chút, ngày mai tôi sẽ sắp xếp để phẫu thuật lần thứ hai cho anh. Chúng tôi sẽ mời chuyên gia giỏi nhất trong nước đến. Anh ta gật gật đầu, dùng bàn tay thô ráp khẽ nắm lấy cổ tay của cô. Bạc Băng biết cô không thể nào cứu được anh ta. Điều duy nhất cô có thể làm chính là cho bệnh nhân một chút hy vọng, giúp họ vượt qua nỗi đau trong giờ phút sinh ly tử biệt cuối cùng vào đêm tối bình yên. Chỉ khoảng một giờ sau, hơi thở của bệnh nhân dần dần trở nên khó khăn, dốc hết toàn lực hít thở oxy. Bạc Băng cứ an ủi anh, đừng căng thẳng, bố của tôi 3 năm trước cũng bị bệnh ung thư bạch huyết. Ung thư là loại dễ bệnh sẽ bị khuếch tán nhất. Ông từng nói, điều mà ông hối tiếc lớn nhất chính là không kịp nhìn thấy tôi lập gia đình. Hiện giờ, ông ấy còn đang sống rất tốt, rất khỏe mạnh. Đang chờ ông cháu ngoại mập mạp, bệnh ung thư không phải là căn bệnh bất trị, anh đừng bao giờ từ nản chí. Anh ta cố gắng hít thở, từ đầu đến cuối đều cố gắng mà kiên trì. Phát hiện nhịp tim của anh ta dần dần đập yếu ớt, Bạc Băng gọi lớn y tá, trợ tim, bác sĩ Bạc, nhanh lên. Biết rõ ràng, bây giờ có làm tất cả chỉ là phí hoài công sức, nhưng Bạc Băng vẫn muốn cố gắng tin tưởng một lần, vì họ mà cô tranh thủ từng giây từng phút. Anh bận nhanh nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt tuyệt vọng trợn to. Bạc Băng lấy ống dưỡng khí trên mặt anh ta xuống. Anh còn gì muốn nói sao? Anh ta gật đầu, nhìn người vợ đang khóc của mình, nói ra hai chữ là tên của con gái anh ta vô cùng rõ ràng. Anh ta đi rồi. Cuối cùng, vợ anh ta lại không thể khóc nổi, ngồi bệt xuống đất thịt hào. Tôi phải làm sao bây giờ? Sau này tôi phải làm sao bây giờ? Câu nói này Bạc Băng đã từng nghe qua rất nhiều lần, nhưng đáp án thì chỉ có một. Vì bố mẹ, vì đứa bé, vẫn phải sống tốt, phải sống thật tốt. Dù là gian nan hay là cực khổ, nhưng so với rất nhiều người đã chết đi thì ít nhất bạn vẫn còn được sống. Tâm trạng sa sút tới cực điểm, Bạc Băng mệt mỏi rời khỏi phòng bệnh. Đúng lúc nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô y tá. Cậu thấy ai đẹp trai hơn? Tại sao tớ lại không trông thấy chứ? Đúng là đứng ở hành lang mà, vô cùng đẹp trai, cực kỳ lạnh lùng, so với bí thư Ấn còn lạnh lùng hơn. Một cô y tá khác có vẻ mặt hơi phơi phới nói, ánh mắt kia Bạc Băng không biết nên nói gì vào lúc này nữa. Chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt đã khiến những người ở bệnh viện dần dần trở nên chai sạn. Có lẽ qua một thời gian nữa cô cũng sẽ như vậy, cho nên cô không muốn trách móc ai hết. Thật không? Tớ bận việc gấp bên trong, một cô y tá nói. Một cô y tá khác vừa đi đưa thuốc trở về vừa nghe thấy đề tài này lập tức tham gia. Các cậu đang nói đến người đàn ông đứng ở cửa phòng bệnh số 7 phải không? Rất có ngoại hình nha, anh ta không phải đồng nghiệp của bệnh nhân sao? Không phải, anh ta đến tìm... Cậu y tá chỉ nói được một nửa thì thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bạc Băng, lập tức ngừng chủ đề bàn tán lại, nói, bác sĩ Bạc. Ừ, Bạc Băng gật đầu, cố gắng để cho giọng nói của mình thật bình tĩnh. Không giao ban sao? Một lát nữa sẽ giao ban ạ. Cậu y tá do dự một chút, dường như có gì muốn hỏi cô, nhưng lại ngượng ngùng không mở miệng. Suốt cả đêm Bạc Băng không ngủ được, đầu óc cô cứ choáng váng khó chịu, cũng chẳng có tâm trạng để nói chuyện phiếm với mọi người. Thế nên cô vội vàng thay quần áo rồi bước ra khỏi cổng bệnh viện. Ngực Bạc Băng bỗng nghẹn lại như thiếu dưỡng khí. Cô rất muốn khóc, thật sự rất muốn khóc lớn lên một lần, nhưng lại không thể nào khóc được. 3 năm kể từ ngày cô rời khỏi Osaka, cô vẫn không khóc được. Bạc Băng ngồi vào trong ghế xe, hạ cửa xe xuống, cố gắng hít thở, muốn để khí oxy làm lòng cô trở nên bình thản hơn. Vốn chỉ định tựa lưng vào ghế ngồi một lát nghỉ ngơi, nhưng vừa khi nhắm mắt lại, cô đã chìm nhanh chóng vào giấc ngủ. Trong mộng, có một người mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô. Cô nhìn không rõ mặt người đó, chỉ có thể nghe thấy một âm thanh vụn vặt gọi cô, nha đầu, nha đầu. Bạc Băng khó chịu đến mức tay cô run rẩy, muốn vụng vỡ thoát khỏi nhưng lại không thể nào động đậy được. Sự tủi thân cùng với buồn bực tích tụ bấy lâu dần nén đến cực độ, thật sự cần được chút ra tất cả. Thế là Bạc Băng khóc, từng giọt nước mắt như đê vỡ rơi xuống. Những buồn bực trong lòng đều được chút ra hết bên ngoài. Sau khi tỉnh lại, cô giơ tay sờ vào đôi mắt đang ướt át của mình, chỉ nhận đến hôn lạnh lẽo, suýt chút nữa đã làm tổn thương đến mắt cô. Bạc Băng lại sờ sờ trên cổ tay của mình, nếu bệnh nhân đã nắm chặt lúc nãy, gây ra một vết bầm tím. Đột nhiên cô nhớ đến một việc quan trọng. 2 tuần trước, có một người nhà bệnh nhân trong lúc không kiềm chế được cảm xúc đã đẩy cô ngã. Đồng hồ của cô va vào thanh sắt, mặt đồng hồ vỡ nát. Bạc Băng đem đồng hồ đến cửa hàng để sửa. Chủ cửa hàng nói là linh kiện đồng hồ bị va chạm mạnh nên đã bị hỏng. Họ không có linh kiện để thay. Họ cô nên tìm đến cửa hàng chuyên mua bán đồng hồ thương hiệu Hải Âu để sửa. Sau đó, cô đem đồng hồ đến cửa hàng chuyên kinh doanh nhãn hàng Hải Âu. Nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ lại tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Có vẻ như loại đồng hồ này họ chưa từng bán qua. Bạc Băng nói chiếc đồng hồ này đối với cô rất quan trọng. Chỉ cần có thể sửa được thì bao nhiêu tiền cô cũng chấp nhận. Nhân viên cửa hàng gọi điện thoại hỏi công xưởng. Người làm trong công xưởng nói cần giữ lại để xem xét. Nhân viên cửa hàng hẹn cô nửa tháng sau đến lấy. Nhớ đến chiếc đồng hồ, Bạc Băng không thể chần chờ thêm một lần nữa. Cô vội vàng lái xe đến cửa hàng sửa chữa. Bước vào cửa hàng, Bạc Băng đi thẳng đến tủ trưng bày đồng hồ Hải Âu. Hỏi nhân viên bán hàng, lần trước tôi có gửi sửa một chiếc đồng hồ, đã sửa được chưa ạ? Xin hỏi kiểu dáng đồng hồ của chị thế nào? Đồng hồ tình nhân, màu trắng. Cô bảo tôi nửa tháng sau đến lấy, còn nói cần xem đến công xưởng để kiểm tra thật giả. Nhân viên cửa hàng nhớ ra, xin chờ một chút. Không bao lâu sau, quản lý cầm ra một chiếc hộp tinh xảo. Đã sửa được rồi à? Bảo Băng vội vàng hỏi. Thật sự xin lỗi, quản lý của cửa hàng đẩy chiếc đồng hồ về phía cô. Xưởng chúng tôi không có linh kiện. Bảo Băng khó hiểu, nó chẳng phải là thương hiệu Hải Âu sao? Đúng, người ở công xưởng nói chiếc đồng hồ này là cấp trên chỉ định sản xuất. Khách hàng vô cùng khó tính, lại rất gấp. Cho nên chiếc đồng hồ này, ngoại trừ mặt trên là mang thương hiệu Hải Âu, tất cả còn lại đều được linh kiện lắp ráp, được nhập khẩu từ một thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ. Khó trách mặt ngoài của nó vừa va chạm đã vỡ nát như vậy, thì ra chỉ có mặt trên là của thương hiệu Hải Âu. Thật sự xin lỗi, về mặt của người quản lý vô cùng áy náy. Không phải chúng tôi không phụ trách sửa chữa, nhưng là kiểu dáng đồng hồ này chúng tôi chỉ có một cặp, thật sự là không có linh kiện để sửa chữa cho cô. Tôi hiểu rồi, Bạc Băng lại hỏi, nếu tôi bằng lòng trả thêm tiền thì sao? Động cơ máy là của Tracker, có độ chính xác cao nhất, giá cả vô cùng đắt. Nếu chiếc đồng hồ này rất quan trọng đối với cô, hay là cô giữ lại làm kỷ niệm? Bạc Băng gượng cười, vì sao anh không để lại cho cô một thứ gì đó đồng nhất? Ngay cả chiếc đồng hồ này cũng là Tracker, khác vẻ ngoài của thương hiệu Hải Âu. Thật sự rất buồn cười. Bước ra khỏi cửa hàng, Bạc Băng đi đến trước một thùng rác. Cô nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đã hỏng trong tay lần cuối cùng. Xem ra cô thật sự không có năng lực để khiến nó hiện hữu trong cuộc sống của mình nữa. Chiếc đồng hồ bị cô ném một thùng rác. Sau đó, một tiếng va chạm mạnh vang lên. Đó là vật. 3 năm nay, không phút giây nào cô có thể rời xa nó được. Nhưng cuối cùng cũng không còn có thể giữ lại được nữa. Anh từng nói, trên đời này, chủ em ra có rất nhiều người phụ nữ khác tên Băng, mà nha đầu của anh thì chỉ có một, là độc nhất vô nhị. Hiện tại chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị kia, người độc nhất vô nhị kia cũng không còn nữa rồi. Cô và anh từ đây về sau sẽ không còn bất cứ một mối liên hệ nào nữa. Trước mặt cô, mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Cô không nhìn thấy gì hết. Theo bản năng, Bạc Băng dựa mình vào một chiếc xe màu trắng ở bên cạnh. Sau khi có thể đứng vững trở lại, không khí trở nên bình thường. Cô mới phát hiện ra chiếc xe này chính là chiếc xe màu trắng ngày hôm qua, cũng là biển số màu trắng ấy. Nhớ đến người quân nhân kiêu ngạo kia, Bạc Băng không khỏi sợ hãi, vội vàng cách xa chiếc xe một chút. Nếu không may làm anh ta kích động lên, không chừng sẽ lái xe đâm cô chết mất. Mãi lâu, thật lâu về sau, vào một ngày đẹp trời, có người nào đó nói với cô, lúc đó anh thật sự rất muốn lái xe đâm vào em, khiến em trở thành người thực vật, sau đó sẽ đặt em lên giường. Cô hỏi, anh hận em như vậy à? Hận đến nỗi muốn sống em cũng không được, chết cũng không xong ư? Anh nói, không phải hận mà là yêu. Đêm đó, khi đứng trước cửa phòng bệnh, anh đã nói với chính mình, những phụ nữ này là của tôi, không cần biết dùng bất cứ phương pháp gì hay thủ đoạn như thế nào, cho dù chỉ là thể xác thôi cũng được, nhưng tôi nhất định phải mang em trở về bên cạnh tôi. Nếu những lời này nói ra được phát ra từ miệng một người đàn ông khác, cô sẽ không ngần ngại mắng rằng đúng là mơ mộng hão huyền. Nhưng những lời này đã thoát ra từ chính miệng của Diệp Chính Thần, vì thế tất cả đã trở nên thật khác biệt. Bởi anh chính là số kiếp của cô. Số mệnh dường như sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chơi đùa cô. Cô giống như một chiếc thuyền nhỏ muốn an toàn trốn trong một bến cảng. Nó cũng dùng gió mạnh để bật cô ra khỏi đó. Do dính líu đến một vụ tham ô nên Ấm Trung Thiêm bị cấp trên của tội chuyên án phái một nhóm đặc biệt đến bắt đi. Lúc Bằng Bằng nghe được tin tức này cũng là lúc vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Cô hoàn toàn không tin vào sự thật. Trước nay ông Trung Thiên luôn làm một việc một cách cẩn thận dè dặt, sẽ không thể nào nhận số tiền tham ô đó. Huống chi nếu anh ta thật sự có tham ô thì đâu đến mức phải để gia đình hai bên cũng phải cướp nhau cướp tiền mua căn hộ cho hai người kia chứ. Nhưng mà sự thật trước mắt Bạc Băng không thể không tin. Cô đã nghĩ hết mọi biện pháp để hỏi thăm tin tức của ông Trung Thiên. Không ai biết vì sao bỗng nhiên anh ta bị cách ly thẩm vấn, cũng như không ai biết kết quả thẩm vấn như thế nào. Đã hơn 3 ngày, bố của cô cũng quên uống thuốc, mỗi ngày đều ngồi bên cạnh chiếc điện thoại. Không phải là gọi điện thoại cho ông Trung Thiên, mà là chính là chờ để tiếp điện thoại. Mẹ cô thì cứ lặng lẽ, khóc nhiều lần. Tuy rằng không khóc trước mặt cô, nhưng lúc nào cô cũng thấy đáy mắt của bà ngấn ngấn nước. Bố mẹ ông Trung Thiên thì khỏi cần phải nói, chỉ mới 3 ngày mà họ đã trở nên ủ rũ và giải đi cho ông thấy. Khi vừa trông thấy Bạc Băng đến, cả hai đều khóc và nói với cô rằng Trung Thiên bị oan ức, Trung Thiên sẽ không tham ô đâu, còn hãy cố gắng tìm ra biện pháp, phải có biện pháp. Ngay tại thời điểm đó, Bạc Băng nhận được điện thoại của một người bạn làm tại viện kiểm sát. Anh ta nói vừa nghe được tin tức về ông Trung Thiên, nói rằng anh ta đã cúi đầu nhận tội, có lẽ sẽ bị tử hình, khỏi có đường sống. Bạc Băng cũng chưa kịp dập điện thoại, mẹ của cô đã gấp đến mức dùng đôi tay run rẩy của bà nắm lấy tay áo của cô. Bạn có nói thế nào? Trung Thiên bị gói làm sao không? Bạc Băng nhìn mẹ mình, lại nhìn bố mẹ vừa từ trong phòng bước ra. Ông như đang ngừng thở, chỉ để chờ câu trả lời của cô. Bạc Băng cười nói, không sao, không sao cả. Vụ án sắp được điều tra rõ rồi, Trung Thiên sẽ nhanh chóng được thả ra thôi. Hai đầu lông mày đang nhíu chặt của bố cô cuối cùng cũng giãn ra. Ông vội vàng nói, con mau gọi điện thoại cho bố mẹ Trung Thiên. À, để bố gọi, con nên đi ngủ một lát đi. Vâng, trở về phòng. Bạc Băng khóa trái cửa lại. Lúc này cô mới dám gỡ cái gương mặt tươi cười của mình xuống. Nhưng nụ cười miễn cưỡng này có thể người tạo được bao lâu? Giấy không thể nào có được lửa. Vì ông Trung Thiên, Bạc Băng quyết định đến Bắc Kinh. Nhưng cô lại không ngờ đến người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt nữa lại đột nhiên xuất hiện tại phòng tổng thống của khách sạn quốc tế. Khi gương mặt lạnh giá như tảng băng ngàn năm của giới chính thần xuất hiện trước mắt toàn bộ, thì toàn bộ dây thần kinh bị siết chặt của cô như hoàn toàn bị cắt đứt. Phản ứng đầu tiên của Bạc Băng lúc này chính là chạy trốn. Cô ước rằng có thể chạy đến một nơi mà cô không thể nhìn thấy anh. Bởi cô sợ rằng nếu bản thân mình chạy trốn chậm một chút, cô sẽ không thể nào thoát được nữa. Nha đầu, đây là tiếng gọi mà cô thường nghe thấy trong những giấc mơ. Nha đầu, chúng ta nói chuyện đi. Tôi không có gì để nói với anh. Và năm trước, cô và anh đã trở thành người xa lạ. Cùng với hiện tại, giữa cô và anh không còn gì để nói. Anh có, anh hãy thức tỉnh đi. Dù anh có nói gì nữa, một chữ tôi cũng không muốn tin. Cô dùng sức đẩy anh ra, và có ý định mở cửa, thì đột nhiên, giọng nói bình thản của anh truyền đến. Em muốn cứu vị hôn phu của mình sao? Khi nghe anh nói, ngoại trừ anh, không ai có thể cứu hắn ta. Sừng cốt của Bạc Băng lại đến phát run. Chứng kiến quá nhiều cái chết, cũng đã từng gặp qua rất nhiều cảnh gia đình đổ vỡ. Nhưng so sánh với cái chết, sự lăng nhục như thế này quả thật rất nhỏ bé, không đáng kể. Chỉ cần có thể cứu được ấm Trung Thiên, Bạc Băng có thể chấp nhận bất kỳ sự trả giá nào. Ngay cả việc tiến hành cuộc trao đổi dơ bẩn giữa quyền và sắc, bị một người đàn ông mình hận nhất đặt trên giường mặc sức mà chiếm đoạt. Toàn bộ quá trình Bạc Băng đều nhắm chặt đôi mắt, cô không dám mở mắt nhìn vào khuôn mặt anh. Cô sợ rằng khi vừa nhìn vào thấy gương mặt ấy, cô sẽ bị anh mê hoặc. Nhưng sau đó, anh mạnh mẽ ôm cô, hôn cô một cách truyền miên và nói với cô, nhà đầu, anh rất nhớ em. Cuối cùng, cô không thể nào chống cự nổi nỗi nhớ bấy lâu nay trong lòng mình nữa. Mặt cô dấn vào lồng ngực ấm áp của anh, bởi vì anh không ngừng dùng ham muốn mạnh mẽ lấp đầy vào thân thể hư không của cô. Cuối cùng, anh gần như muốn cô đến điên cuồng, Bạc Băng như mất phương hướng, ngã vào vực sâu của dục vọng và tình yêu mãnh liệt. Chỉ đến khi tỉnh lại từ trận kích tình cực hạn, cô mới phát hiện chính mình đã ôm vai anh, toàn tâm toàn ý hòa hôn anh. Thật ra Bạc Băng cũng không hề hối hận dù chỉ một chút. Cô chỉ hận một điều, không phải hận anh không bằng cầm thú, mà hận chính mình không kìm lòng đậu. Lấy tấm thân đau đớn, mệt mỏi, cô trở về khách sạn nhỏ mà mình đang ở. Sau khi tắm xong, cô đứng trước cửa sổ của phòng mình, đón cơn gió đêm ẩm ướt thổi vào. Trên người cô đầy rẫy những dấu hôn màu xanh tím. Dù có dùng bao nhiêu nước cũng không thể nào tưởng được những dấu vết phần bọn của cô với ấm Trung Thiên. Dưới tảng cây du già, chiếc xe Hummer nào đó cũng chưa rời đi. ống khói của xe vẫn còn hở ra từng đợt khói bụi nhẹ. Mất dần trong đêm tối, Bạc Băng đóng cửa sổ lại, kéo kín bức rèm cửa. Sau đó, cô mới gọi điện thoại cho bố mẹ mình, báo cho họ biết mọi việc đều yên ổn cả rồi. Cô nói, bố mẹ đừng tin những lời đồn đại ở bên ngoài, người ta nói năng lung tung đấy. Một người bạn ở Bắc Kinh đã hỏi giúp con cấp trên của tổ chức án, chúng thêm chẳng qua chỉ là phối hợp điều tra thôi. Lòng bố và mẹ cô trở nên nhẹ nhàng. Giật máy, Bạc Băng cầm lấy điện thoại của mình, nhìn thoáng qua tin nhắn trên màn hình. Thật là đói, rất muốn ăn một bát mì em nấu. Không muốn dây dưa với anh nữa, cô xóa tin nhắn đi, chỉ trở lại số điện thoại để phòng khi cần đến. Bạc Băng lo lắng chờ đợi 3 ngày, vụ án ở Nam Châu cuối cùng cũng có tin tức. Tổ chuyên án đã tra ra khoản tiền không rõ lai lịch của phó thị trưởng. Trong quá trình thẩm tra, phó thị trưởng bị đột phát bệnh tim, được khẩn cấp đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trước mắt vẫn còn đang được giám sát trong phòng bệnh. Hiện nay, người dân Nam Châu đang hoảng sợ, ai ai cũng cảm thấy bất an. Tình trạng này khiến cho Bạc Băng có chút nôn nóng. Cô vẫn không thể nào xác định được tình trạng trước mắt có lợi cho ấm Trung Thiên, cũng không biết rốt cuộc anh có bị phạm tội hay không. Hơn nữa, Sư Chính Thần là một bác sĩ du học ở Nhật, cuối cùng có đủ năng lực hay không, cô cũng chưa thể nào xác định được. Bạc Băng hỏi thăm người quen ở Bắc Kinh, anh ta chỉ bảo cô nên chờ tin tức, không cần phải nóng vội. Làm sao cô có thể không gấp và lo lắng được chứ? Bạc Băng một thân một mình, lang thang không mục đích trên đường phố Bắc Kinh. Một chiếc xe taxi dừng lại bên cạnh, và cô muốn đi đâu? Bạc Băng nhất thời kích động. Ủy ban. Cô có ý định đến ủy ban để khiếu nại, nhưng khi thấy cánh cổng trang nghiêm ở phía xa xa, nhìn đi nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc của các anh lính, cô lại không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Đang do dự đứng trước cửa, thì một chiếc Hummer màu đen dừng lại ở cổng lớn, cách không xa nơi cô đang đứng. Một anh quân lính vừa thấy biển số xe, lập tức vội vàng chạy đến, cung kính lễ độ, cúi chào theo kiểu nghi thức quân đội. Người lái xe mở cửa, một người quân nhân còn trẻ tuổi, cao lớn bước xuống, không thân người, mở cửa xe sau, tay đặt trên đầu xe. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Bạc Băng đã thấy nhiều quân nhân, nhưng cô chưa thấy ai có được khí thế như vậy. Không cần làm ra vẻ, chỉ cần giơ tay, nhấc chân một cái tự nhiên, cũng tạo cho người khác cảm thấy được nét lãnh đạm của mình. Người quân nhân lùi ra phía sau vài bước, vẫn cúi chào theo lễ nghi quân đội, dịch thân sang một bên, ra hiệu có người bước vào. Nhưng người đàn ông đó không xoay vào mà nhìn về phía cô, với vẻ nghiêm trọng, càng nghiêm túc trước cổng ủy ban. Anh xoay người một chút, ánh nắng mặt trời hẳn nhiên chiếu vào gương mặt tuấn tú, con người đen như tỏa sáng của anh dựng dưng dừng lại trên người cô. Hoặc băng lùi lại vài bước, chỉ cảm thấy ánh mặt trời khiến cô hoa mắt choáng váng. Những chiếc áo màu vàng được đính trên bộ quân phục màu xanh lục khiến cô không thể nào mở mắt ra được.